Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 50. Seido lạc hậu, bởi vì vẫn cùng Sawamura Eizun hợp tác quan hệ. Miyuki thương lượng chiến thuật thời điểm, xưa nay đều là một câu nói giải quyết vấn đề. Hắn cùng Sawamura Eizun phối hợp hiểu ngầm, chỉ cần hắn vừa mở miệng, Sawamura Eizun ngay lập tức sẽ có thể rõ ràng ý của hắn. Không nghĩ tới hiện tại cùng Furuya Satoru hợp tác, ngược lại sẽ gặp lớn như vậy nghi vấn. Hắn muốn chính diện quyết đấu. Đối với Miyuki cùng Sawamura tới nói, bọn họ ném bóng mục đích chính là giải quyết đối thủ. Nói trốn tránh dùng bốn bô, uốc một cái nào đó cái batter. Hai người đều cảm giác 10 điểm không thoải mái, đặc biệt là Sawamura Eizun. Này phi thường không phù hợp cá tính của hắn, nhưng muốn nói batter đã nhắm vào một cái cầu, còn một mực muốn dùng cái kia cầu giải quyết đối phương, chuyện ngu xuẩn như thế. Hai người là tuyệt đối sẽ không làm. Ở Miyuki xem ra, biết rõ đối phương muốn nhắm vào cái gì cầu, còn muốn ném loại này cầu làm cho đối phương đánh, quả thực xuẩn muốn chết. Có thể ung dung giải quyết đối thủ tình huống, tại sao muốn tìm phiền toái cho mình đây? Sawamura nhưng là bị hiện thực tàn phá. Major League bên trong những quái vật kia, các batter sẽ không có cái gì cầu, là bọn họ đánh không trúng. Nếu như Sawamura Eizun nói cho bọn họ biết chính mình muốn ném bóng phương vị cùng biến hóa, cái kia Sawamura phỏng chừng có rất nhiều cầu sẽ bị nổ ra homer run. Dưới tình huống này, hắn trừ phi đầu óc nước vào mới sẽ như vậy tự phụ ném bóng. Liền hiện tại Sawamura Eizun xem ra, như vậy ném bóng bị giáo huấn chính là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự có thể khai phá ra đẳng cấp 5 Breaking Ball đến ở thời cơ thích hợp, vì triệt để đánh tan đối phương, cũng chưa chắc không thể tới như vậy một hai lần. Nhưng trường kỳ như vậy làm, thật giống như thường ở bờ sông đi, nào có không thấp dày đạo lý. Đương nhiên, đây chỉ là hai người cái nhìn. Ở toàn quốc trong phạm vi, cũng không có thiếu học sinh cấp 3 ôm chặt mặt khác một loại thái độ. Bọn họ tin tưởng võ sĩ linh hồn là sẽ không mất đi, thờ phụng không trốn tránh, không thối lui. Dùng tất sát cầu để giải quyết đối thủ. Cái gì là tất sát cầu? Chính là để batter mình biết mình muốn ném cái gì cầu. Vẫn như cũ để hắn đánh không tới cầu, đây chính là tất sát cầu. Loại hành vi này ở Sawamura xem ra là phi thường xuẩn. Lại như Miyuki, hắn liền đặc biệt yêu thích chảo loại này cầu đến đánh homer run tuyển thủ bóng chày trên cầu trường. Major League trong sân thi đấu, tất sát cầu cũng không phải như thế dùng, so với được gọi là tất sát cầu Breaking Ball, bọn họ càng yêu thích tôi luyện chính mình ném bóng đặc sắc. Chỉ có nắm giữ chính mình đặc sắc, bọn họ mới có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là hàng đầu pitcher cửu cung. Cách khống chế bóng 150 km, tốc độ bóng, các loại breaking ball, những này ở thời trung học hầu như có thể bị phong thần. Các loại skill ở Major League trên sàn thi đấu có thể làm được pitcher như qua sông Chi Khanh đếm không xuể. Nếu như chỉ có những này bản lĩnh, ở Major League bên trong muốn kiếm ra tiếng tăm là phi thường khó. Đội bóng bên trong thay phiên thay thế bổ sung pitcher đều có không ít có thể làm được những này, càng không cần phải nói ấy. Đương nhiên, đây là lấy nghề nghiệp trình độ tới yêu cầu. Ở cấp 3 bên trong, tất sát cầu ứng dụng phạm vi vẫn là rất rộng. Đầu tiên điểm thứ nhất, cao trung bên trong tuyển thủ trong lúc đó lẫn nhau là quan hệ cạnh tranh, dù cho là cùng khu đội bóng, bọn họ ở cấp 3 trong 3 năm có thể chính thức giao thủ cơ hội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không cần phải nói đem phạm vi mở rộng đến toàn quốc. Có rất nhiều tuyển thủ lẫn nhau đều phi thường có tiếng, thế nhưng toàn bộ học sinh cấp 3 cuộc đời bên trong, thậm chí ngay cả một lần đều chạm không lên ở tình huống như vậy. Picture nắm giữ một loại sắc bén breaking ball là phi thường hữu dụng, dù sao đối thủ trước đều chưa từng thấy. Lâm Trận mới mài gươm, không nhanh cũng quang, mà vì lẽ đó ở cấp 3 Picture bên trong có không ít là thờ phụng tất sát cầu. Furuya Satoru chính là một người trong đó, bây giờ hắn liền còn chìm đắm ở lão tử Picture đệ nhất thiên hạ. Lão tử chỉ cần đem cầu ném ra đến, ai cũng đánh không tới, trong giấc mộng bọn họ cũng không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ở tuyển thủ bóng chày hoặc là ở Major League, trong thế giới batter giáo dục Picture làm người cảnh tượng mới là đại đa số, lại như hiện tại. Miyuki 10 điểm không hiểu. Furuya Satoru cảm giác dù sao dựa theo hắn giá trị của chính mình quan tới nói. Dùng đối phương am hiểu quỹ tích bóng đến cùng đối phương quyết đấu là 10 điểm ngu xuẩn, có thể Furuya Satoru một mực thờ phụng cái trò này. Miyuki còn thật không biết nên làm sao với hắn câu thông. Chúng ta không có cần thiết ném đối phương am hiểu quỹ tích bóng. Nếu như thật sự như vậy làm, chỉ có thể là làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý, chúng ta cần gì phải làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý sự tình đây. Chỉ cần có thể strike out đối thủ, làm sao ném bóng mới không phải ném. Kết quả cuối cùng có thể giải quyết đối thủ là tốt rồi. Miyuki nói rằng hắn đã tận lực uyển chuyển. Picture cũng thật là một đám kỳ quái sinh vật, nếu như hắn nói chuyện không cân nhắc một chút, nói không chắc phản sẽ ảnh hưởng đến Furuya Satoru trạng thái liền như vậy. Miyuki cuối cùng cũng coi như hống Furuya Satoru nghe lời, thông qua trước quan sát, Miyuki đã xác định Ugumori cao trung nhắm vào quỹ tích bóng đối phương hiện ra, nhưng đã hoàn toàn từ bỏ thấp góc độ cầu cùng breaking ball bọn họ nhắm vào chỉ là cao góc độ bóng thẳng. Biết rồi đối phương muốn nhắm vào quỹ tích bóng, muốn giải quyết bọn họ cũng là trở nên dễ như trở bàn tay, cân nhắc đến trước hai cái bốn bô. Cùng với hiện tại đối mặt đối thủ và thế cuộc, Miyuki quyết định toàn dùng thấp góc độ phốc bô. Furuya Satoru loại này cầu, bản thân liền phi thường khó đánh, càng không cần phải nói đối phương hiện đang nhắm vào còn không phải thấp góc độ cùng breaking ball. Không thành vấn đề, Miyuki trong lòng nhất định, quả đoán cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Furuya Satoru gật gù, ném bóng ra tay, phảng phất có món đồ gì nổ tung giống như vậy, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến đối mặt này một cầu. Batter box lên Umemiya, không khách khí chút nào vung chày ra tay. Bing, Furuya Satoru phốc bô, lần thứ nhất bị gọn gàng nhanh chóng đánh ra ngoài. Phao, bóng chày cũng không có đánh được, rơi vào phao batter box lên Umemiya, nhè răng nhếch miệng không ngừng nắm tay, vừa hắn cảm giác mình hai cánh tay thật giống như mạnh mẽ. Đánh vào tăng trên xe, thiếu một chút liền tan xương nát thịt bàn tay ở trong hai cái bàn tay. Đến hiện tại cảm giác còn hơi tê dại, thật giống bất cứ lúc nào muốn nứt ra như thế, thật là quái vật. Umemiya Seiichi trên mặt nhô lên mấy phần ý cười hoa hoa, tương đương trong cơ thể adrenaline bắt đầu cực tốc tăng vọt. Umemiya Seiichi hai tay cầm thật chặt chay, trong một đôi mắt lộ ra không che giấu nổi ý cười, hắn rất hưng phấn. Catcher vị trí, Miyuki hơi kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Umemiya lần thứ nhất liền đuổi theo Furuya Satoru phốc bô, chuyện này quả thật không hợp lý ha, chẳng lẽ nói hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là phốc bô sao? Không, không thể, Miyuki lắc đầu, tối thiểu đang bị truy bước trước, hắn sẽ không như thế làm mới đúng. Miyuki Kazuya trong mắt né qua một tia hiểu rõ đối phương ở đánh cược chính mình thứ nhất cầu sẽ cho hắn hạ mã uy, cho nên nói hắn chân chính nhắm vào cầu là bóng thẳng. Nghĩ rõ ràng tất cả, Miyuki hầu như đã nắm chắc phần thắng, hắn phi thường quả đoán cho Picture trên gò Furuya Satoru đánh ra ám hiệu đồng dạng vị trí. Tương tự Phobo, lại tới một lần nữa nếu đối phương muốn đánh cược, vậy mình liền để hắn ăn gà không được còn mất nắm gạo. Cả gốc lẫn lãi toàn thua trận picture trên gò Furuya Satoru trong đầu. Còn lưu lại trước Umemiya đem hắn cầu đánh ra đi một màn, vì lẽ đó lần này ném bóng. Hắn theo bản năng tách ra Phobo, tốc độ bóng vẫn như cũ mãnh liệt, quy lực vẫn kinh người, chỉ là bóng chày, cũng không có dựa theo Miyuki thiết tưởng như vậy hạ xuống. Tại sao? Miyuki con mắt một hồi trừng lớn. Binh, hắn trơ mắt nhìn chày, tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên, sau đó đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu rất xa đánh bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bay ở trong thiên địa, thật giống muốn xông ra sân bóng. Miyuki kinh ngạc duệ dưới chính mình mặt nạ, khó mà tin nổi nhìn này viên cầu bay ra ngoài phương hướng, cái góc độ này là home run, 3 điểm home run. Đồng, bóng chày cuối cùng đánh rơi ở bên ngoài sân trên khán đài, điểm số trong nháy mắt đã biến thành 3-0, vương giả Seido Cao Trung lạc hậu 3 điểm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.